Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1293, mới thấy cùng Tô Viễn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1293, mới thấy cùng Tô Viễn hành động. Dương Gian không phải một người thiếu quyết đoán, khi đã quyết định muốn lấy đi quỷ hỏa của Lý Quân, tự nhiên hắn sẽ không do dự. Huống chi lời Lý Quân nói cũng không sai, trong tình huống hiện tại, quả thực chỉ có vận dụng quỷ vực mới là biện pháp tốt nhất. Quỷ vực vừa mở, lấy cường độ quỷ vực của bản thân, cơ bản có thể ngăn cách sự tấn công của những linh dị diễn sinh này. Lúc này, quỷ hỏa bùng lên, tựa như muốn biến cả người Dương Gian thành người lửa, nhưng quỷ hỏa đốt cháy linh dị chứ không thực sự làm cháy hỏng thân thể người. Nhưng thân thể Dương Gian lúc này lại do linh dị gạt người quỷ tạo thành, nên việc quỷ hỏa đốt cháy nhóm lửa này không hề khó khăn. Vậy nên, Dương Gian đã sớm chuẩn bị, lúc này trong thân thể hắn chảy không phải máu mà là nước quỷ hồ. Đi kèm với sự ẩm ướt, nước đọng bắt đầu lan tràn, linh dị quỷ hồ bắt đầu áp chế quỷ hỏa mất kiểm soát. Ngọn quỷ hỏa điên cuồng thiêu đốt giờ phút này lại có xu thế dập tắt, vậy mà chậm rãi thu liễm. Cũng nhờ có lệ quỷ Tô Viễn không ở đây, nếu không, e là phải thay đổi qua một thân thể khác. Tóm lại, cách làm này không hề sai. Quỷ hồ đối kháng với quỷ hỏa cuối cùng vẫn chiếm ưu thế, nên đối với Dương Gian mà nói, điều khiển quỷ hỏa cũng không có vấn đề. Ít nhất quá trình này rất thuận lợi, không nguy hiểm, không phát sinh tình huống mất kiểm soát bị quỷ hỏa thiêu chết. Bởi vì có thêm linh dị mới ghép hình vào, giờ phút này, trên trán Dương Gian, vết nứt do quỷ hỏa cùng quỷ vực của Tô Viễn áp chế cơ hồ không thể mở ra, vậy mà lúc này lại lần nữa linh hoạt hẳn lên. Một vết nứt từ trên da thịt xuất hiện, sau một khắc, một con mắt quỷ dị hiện ra, đồng thời hơi động đậy. Quỷ nhãn lúc này cũng đang bị quỷ hỏa đốt cháy, nhưng sự ăn mòn của linh dị này không ảnh hưởng chút nào đến quỷ nhãn. Ngược lại, ngọn quỷ hỏa đốt cháy dần hòa tan vào bên trong quỷ nhãn. Linh dị tương hỗ ghép hình, ghép lại với nhau, liên hình thành linh dị mới. Kết quả là, quỷ nhãn biến hóa mới phát sinh. Quỷ hỏa xanh lét âm châm cùng quỷ nhãn tinh hồng tạo thành một con mắt mới. Con mắt này không còn tình hồng, cũng không tái phát xanh, mà là hiện lên màu vàng kim. Quỷ nhãn màu vàng kim vừa hiện, quỷ vực thuộc về Dương Gian trong nháy mắt liền khuếch tán ra ngoài. Quỷ vực cũng không còn là một mảnh tinh hồng, mà cũng có màu vàng kim. Toàn bộ thế giới tối tăm mờ mịt như thể một cái nháy mắt được chiếu sáng. Tất cả đều bao phủ trong một mảnh ánh sáng. Tại khoảnh khắc quỷ vực bao trùm, những linh dị diễn sinh có ý định tập kích đám đội trưởng xung quanh trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngọn lửa rào rạt thiêu đốt ngay lập tức nuốt hết chúng, giống như đỉa đói bám vào xương, dính trên lệ quỷ không thể trốn thoát, cũng không thể dập tắt. Ngược lại, theo thời gian trôi đi, ngọn quỷ hỏa này cháy càng lúc càng mạnh. Quỷ inh dưới ngọn lửa quỷ hỏa thiêu đốt, dần dần tan rã thành một đám khí thể màu nâu xanh biến mất. Những quả bóng màu đỏ trôi nổi trên trời cũng nổ tung dưới sự ăn mòn của quỷ hỏa, đến nỗi những quái vật trong Silent Hill kia. Giờ khắc này, dưới quỷ vực của Dương Gian, đã mất đi khả năng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hỏa này không đơn thuần là quỷ hỏa, mà còn có năng lực của lò lửa. Cho dù có lẫn một chút quỷ anh giai đoạn thứ tư cũng trở thành nhiên liệu của lò lửa, không ngừng thiêu đốt, không ngừng bị áp chế, hình thành một vòng tuần hoàn không thể phá giải, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Từng con bị nhen lửa, chỉ mới trải qua mười mấy, 20 giây không đến, nguy cơ mà đám đội trưởng gặp phải dưới sự bao trùm của quỷ vực Dương Gian đã hoàn toàn biến mất. Đùa gì vậy, một màn này, khiến cho Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn ở gần đó đột nhiên con ngươi co rút lại, giật mình không ít. Hiển nhiên sau khi điều khiển được quỷ hỏa của Lý Quân, Dương Gian trở nên càng đáng sợ hơn. Quỷ hỏa trên tay hắn thể hiện ra những đặc tính mà theo một ý nghĩa nào đó mà nói, còn xuất chúng hơn cả Lý Quân. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới vàng óng ánh một mảng, tựa như bao phủ trong ánh sáng lung linh. Cho dù Dương Gian không nhắm vào bọn họ, nhưng chỉ riêng việc đứng trong quỷ vực của hắn, cũng đã khiến cho đám đội trưởng có trạng thái không tốt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cơ thể tựa như muốn không thể khống chế mà bốc cháy, có thể đoán được, càng ở trong quỷ vực này lâu, xác suất bị nhen lửa lại càng lớn. Một khi bị đốt cháy, nếu không có thủ đoạn đối phó, kết cục chắc chắn sẽ giống như những thứ bị quỷ kia, bị ngọn lửa nuốt chửng, cuối cùng cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Hơn nữa, ngọn lửa này dường như không đốt người thường, mà đặc biệt nhắm vào lệ quỷ, nhắm vào người ngự quỷ. Nhưng bất kể thế nào, và lúc này, dương gian càng thể hiện sự mạnh mẽ, thì càng là một chuyện tốt. Ít nhất hiện tại tổng bộ có thể nói là trống rỗng chưa từng có, vẫn cần một nhân vật mạnh mẽ đến chấn giữ. Cũng đúng lúc dương gian giải quyết nguy cơ, Tô Viễn cũng đã đến một nơi. Không, phải nói rằng mọi thứ đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch, chỉ là muốn thật sự để bản thân một lần nữa sống lại, còn thiếu một bước vô cùng quan trọng. Đây cũng là lý do tại sao Tô Viễn nửa đường rời khỏi cuộc chiến. Chuyện của mình rõ nhất, sau khi lệ quỷ của mình khôi phục, chỉ dựa vào đám đội trưởng trong nước kia, muốn giải quyết thì hy vọng căn bản không lớn. Trừ phi đội trưởng của tổng bộ có thể liên thủ với những quốc vương của tổ chức quốc vương, thì còn có thể tạm được. Cho nên Tô Viễn căn bản không hề trông cậy vào ai, kể cả dương gian. Ngay từ đầu, hắn đã đặt mục tiêu vào lệ quỷ đầu nguồn của quỷ họa và Trương Tiện Quang. Đây chính là chỗ tốt của phe. Nguyên tắc, biết Trương Tiện Quang muốn làm gì, sau đó mới chậm rãi chuẩn bị mục đích của mình. Chỉ là việc sau khi ác quỷ hồi sinh, hắn lại chạy trước đi xử lý quỷ hồ cũng là điều Tô Viễn không thể lường trước. Mà cứ như vậy, thời gian dành cho hắn không còn nhiều, nhất định phải nhân lúc cán cân vẫn còn duy trì được, phải nắm lấy thứ quan trọng nhất trong tay mới được. Đây cũng chính là tại sao lại muốn dùng thân phận người ngự quỷ được sao chép ký ức để tiến hành phục sinh. Bởi vì nếu không phải người ngự quỷ, có khi không thể vào được Thái Bình Cổ Trấn. Giờ phút này Tô Viễn đã đến Thái Bình Cổ Trấn, nơi đây không còn là trung tâm của quỷ hồ nữa, nên nước hồ không sâu như vậy, thêm vào đó lệ quỷ đầu nguồn cũng đã bị nuốt chứng, cho nên Tô Viễn căn bản không lo lắng sẽ gặp phải dị linh tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, toàn bộ cổ trấn hiện giờ vẫn duy trì một nửa chìm trong nước, phần lớn kiến trúc đều lộ ra trên mặt nước, dường như ở đây có thể lấy một chiếc thuyền nhỏ là có thể tự do đi lại, thậm chí có nhiều nơi chỉ cần mang ủng đi mưa là có thể lội qua. Nhưng nếu chỉ vì thấy nước cạn mà cho rằng không có nguy hiểm thì hoàn toàn sai. Cho dù chỉ là một vũng nước nông, một khi người sống tiến vào liên sẽ ngay lập tức bị chìm xuống vực sâu, căn bản không thể sống sót. Cho nên trong trấn cũng không có người sống, chỉ có ngày hôm nay, sự tĩnh mịch bình yên của trấn nhỏ bị phá vỡ. Tô Viễn bước đi trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ, vốn dĩ những con hẻm nhỏ cổ kính như vậy, tràn đầy dấu ấn lịch sử, nhưng bây giờ lại bởi vì quỷ hồ mà vách tường lở ớm chởm, đầy ẩm ướt, khắp nơi đều toát ra một vẻ âm trầm cùng quỷ dị. Nếu chuyển sang nơi khác, nói là có quỷ ẩn hiện cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Cách chương